Chương 3332 tối cường thăng cấp hệ thống. Trường sinh cốt. Cung vớt bi liêu bắc vực, loạn lưu không gian ở trong, cuồng vương một người kháng nơi ở có xung tiếp tới được vị diện mảnh vỡ, hắn lưỡi búa gãy vỡ, dùng vai kháng ở đá vụn, toàn thân nổi gân xanh, phát sinh một trận lại một trận gào thét. Ở chỗ rất xa liền có thể nghe được tiếng gầm gừ của hắn, một tiếng cao hơn một tiếng. Dường như một con nổi giận sư tử như thế, mặt khác một bên nhưng là Bạch Vương, hắn ở kháng ở mặt khác một bên vị diện mảnh vỡ xung kích tiểu đạo sĩ ở chính giữa, Bạch Vương cùng cùng Vương như là đang bảo vệ tiểu đạo sĩ như thế, trên thực tế cũng là như thế, bởi vì, tiểu đạo sĩ là Mị Vương yêu thích nam nhân, liền bởi vì như thế, bọn họ liền phải bảo vệ cái này tiểu đạo sĩ, để bọn họ lòng sinh đố kỵ tiểu. Đạo sĩ, cái nào sợ bọn họ cực kỳ vất vả, không ngừng lùi về sau, cũng chết chết kháng ở, không cho tiểu đạo sĩ chịu đến bất kỳ nguy hiểm. Tiểu đạo sĩ, chúng ta chết rồi không quan trọng lắm, ngươi cũng không thể có việc, Mị Vương một mực chờ đợi ngươi. Cùng Vương nặng nề nói, Bạch Vương cũng nói ra, kẻ ta không biết ngươi đời trước đã làm gì để Mị Vương cảm động sự tình, cũng không biết các ngươi là quan hệ gì, thế nhưng Mị Vương phải bảo vệ người, ta nhất định sẽ lấy chết thủ hộ. Tuy rằng ta hận ngươi, một lần nếu muốn giết ngươi, bởi vì chỉ có ngươi chết, Mị Vương mới sẽ không tiếp tục vì ngươi khiên tràng quải đổ xuống, nhưng là hiện tại. Ta hy vọng ngươi có thể sống. Phát sinh rít lên một tiếng, hung hăng cực kỳ. Vị diện mảnh vỡ gia tốc xung kích tới, trên người hai người chồng chất vị diện mảnh vỡ đã đầy đủ hai tòa sơn cao như vậy, từ dưới đi lên nhìn lại lại như là nhất tuyến thiên, tiểu đạo sĩ nói, ngài muốn chết cùng chết, muốn sinh đồng thời sinh. Trên người trôi nổi lên phù văn màu vàng không ngừng bắn ra, ở không gian loạn lưu bên trong không ngừng mà nổ tung, nhưng là nơi này là pháp tắc không gian cực kỳ rối loạn, coi như vĩnh sinh đạo trải qua sức mạnh mạnh mẽ cũng vô dụng, vẫn là không cách nào mở đường, ba người bọn họ trước sau kẹt ở không gian loạn lưu bên trong, trước không vào được, cũng lùi không ra, này đối với ba người bọn họ phi thường bất lợi, một khi cuồng vương hoặc là bạch vương không chống đỡ được, ba người kia nhất định sẽ bị cuốn vào loạn lưu ở trong, trong nháy mắt sẽ bị loạn lưu cho cuốn giết đi. Chúng ta chết rồi không đáng kể. Ngược lại những năm gần đây Mị Vương cũng chỉ đem chúng ta làm huynh đệ, chưa bao giờ đem chúng ta để ở trong lòng, thế nhưng ngươi không giống nhau, ngươi nếu như chết rồi, Mị Vương nhất định sẽ phi thường thương tâm. Chúng ta tối không hy vọng nhìn thấy chính là nàng thương tâm, vì lẽ đó dù như thế nào ngươi đều phải sống sót. Bạch Vương nói tiếp, không ngừng dùng sức tiến lên, ngông cuồng trên bả vai chảy ra máu tươi, trên bả vai gân xanh đều muốn tuôn ra đến. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh toàn bộ dùng để ngăn cản, trùng kích ra sức mạnh cũng đang không ngừng chồng chất, đột nhiên, Bạch Vương nặng nề lùi lại, hắn chống lại vị diện mảnh vỡ đột nhiên nghiêng, va chạm cùng Vương chống lại mảnh vỡ trên. Ao, rồi y vị diện mảnh vỡ nứt toát đi, loạn lưu một quyển. Ao. Lập tức mất đi trọng tâm, Bạch Vương hô lên một tiếng, dị già cuồng. Trong nháy mắt, Bạch Vương bị cuốn vào loạn lưu ở trong, cùng Vương tròng mắt căng thẳng. Phát sinh rít lên một tiếng, hai chân đột nhiên giẫm một cái, kẻ bái dường như chớp giật xung tiếp đi ra ngoài, một phát bắt được Bạch Vương, loạn lưu ở trong, Bạch Vương trong mắt đột nhiên co rụt lại, kẻ xong. Cùng Vương quay đầu nhìn lại, trong mắt cũng là đột nhiên căng thẳng, kẻ muốn chết. Một khối to lớn vị diện mảnh vỡ tấn công tới, toàn diện đem bọn họ bao trùm ở, chỉ cần va vào, bọn họ chắc chắn phải chết. Vô số đến phù văn màu vàng nổ tung, vị diện mảnh vỡ nổ tung, tiểu đạo sĩ xông ra ngoài, huyền không mà lên, ngồi khoanh chân, miệng lẩm bẩm. Vèo, y. Vèo. Vô số phù văn màu vàng hình thành một đạo dày đặc phòng ngự, phòng trải qua, dường như một mặt tường cho ngăn trở hết thảy vị diện mảnh vỡ, tiểu đạo sĩ khó nhọc nói, để các ngươi không có sao chứ. Bạch Vương cùng cùng Vương hai người đứng vững nói, ê không có chuyện gì. Lời còn chưa nói hết. Phốc. Tiểu đạo sĩ một mụn máu tươi đoạt miệng mà ra, hắn phòng ngự chi tường cũng đột nhiên lõm vào phát nứt, vô số khối to lớn mảnh vỡ xung kích tới. Ngăn ngắn một giây thời gian không tới, chuẩn mặt phòng ngự tường đã đổ đầy mảnh vỡ, càng ngày càng dày, lực trùng kích càng ngày càng mạnh, tiểu đạo sĩ khóe miệng không ngừng mà tràn ra máu tươi đến, kẻ ta vẫn chưa thể chết, ta vẫn chưa thể ngã xuống. Không thể. Tiểu đạo sĩ cũng phát sinh một tiếng phẫn nộ, vĩnh sinh đạo trải qua siêu cường bạo phát, hắn nửa người trên đạo bào cũng vỡ ra đến, lộ ra trần trụi nửa người trên, nhìn hắn trần trụi nửa người, Bạch Vương cùng Cùng Vương trong mắt đột nhiên co rụt lại, ngay trường sinh cốt. Tiểu đạo sĩ sống lưng cốt cùng người bình thường sống lưng cốt hoàn toàn khác nhau, hắn sống lưng cốt hoàn toàn bạo lồi ra đến, một tiết càng dễ thấy, thậm chí có chút dữ tợn, dường như một loại quái vật, sống lưng cốt so với người bình thường sống lưng cốt mạnh hơn nhiều, loại này sống lưng cốt gánh chịu hai người tuổi thọ, cũng được gọi là trường sinh cốt, ngoài ra một tiết sống lưng cốt trên đều có khắc hai chữ. Nghiên cơ, y. Nghiên cơ là ai? Y. Này trường sinh cốt tu chính là tuổi thọ, tu chính là trường sinh đạo, tại sao không phải hai người tên, mà là tên của một người? Già cùng, nghiên cơ thật giống là Mị Vương tên. Mị Vương chỉ là một cái tên gọi, tên của nàng cũng chẳng có bao nhiêu người biết, Cùng Vương sững sờ, trong mắt cũng là rộng rãi căng thẳng. Ê vâng, ta từng nghe Mị Vương nói về nàng tên gì, chính là nghiên cơ. Này nho nhỏ này đạo sĩ Ê Bạch Vương nở nụ cười khổ, Ê chúng ta vẫn cho là mình là yêu nhất Mị Vương, nhưng là... Ha ha ha! Ha ha ha! Ê nhìn tiểu đạo sĩ trên lưng trường sinh cốt, hắn cảm giác mình yêu chính là trò cười, chẳng là cái thái gì căn bản so với không rồi. Cùng Vương cũng cảm nhận được, lẩm bẩm một tiếng, nói, Ê tại sao? Ta không hiểu nổi các ngươi rõ ràng như vậy yêu thích đối phương, tại sao không quen biết nhau? Tại sao muốn như vậy thương tổn mình? Bạch Vương nhìn trường sinh cốt nói, Ê lẽ nào là bởi vì Mị Vương tuổi thọ? Tiểu đạo sĩ phát hiện mình quần áo vỡ vụn, hắn thở phào một hơi, nói, Ê ta đồng ý lấy cái chết của ta, đổi nàng một đời thái bình, một thế vinh hoa, một đời vĩnh sinh. Người điên. Bạch Vương nặng nề phun ra hai chữ, Cùng Vương cũng cúi đầu, nói, Ở ngươi chuyển thế 6 lần, mỗi một lần đều vì Mị Vương tu tuổi thọ, ngươi đây là có bao nhiêu điên cuồng à? Bạch Vương nói, Y già cùng, đừng nói nhiều như vậy, hiện tại coi như chết cũng không thể để cho hắn chết. À! Cùng Vương rít lên một tiếng, tần tần xung kích đi tới, lần này đúng là hoàn toàn đánh bạc mệnh đi tới, Bạch Vương hơi động cũng cứng mới vừa lên đi, hai người khiêng ở phòng ngự trên vách tường, cách cao đứng vững, từng cái bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, bọn họ tự đáy lòng kính nể tiểu đạo sĩ, bọn họ yêu đối với cùng tiểu đạo sĩ so ra quá không đáng giá được nhắc tới, nhưng là, coi như ba người toàn lực mà động, cũng vẫn là như thế, chỉ có thể khổ sở chống đỡ, từng bước lùi về sau, lập tức liền muốn không chống đỡ được. Chúng ta muốn chết phải không? Cũng tại lúc này một thanh âm truyền đến, Ê yên tâm, các ngươi đều sẽ không chết.